Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 27, cận chiến pháp sư, tại vang lên ầm ầm trong nháy mắt, Semiramis không trung đình viện triệt để giải thể, mà bản thân nàng cũng bị quấn vào lần này bạo tạc bên trong. Anh linh thân thể cơ năng mặc dù viễn siêu thường nhân, nhưng còn không có cường hãn đến có thể không nhìn lần này bạo tạc tình trạng. Semiramis đương nhiên bị lần này bạo tạc đánh bay ra ngoài. Đả kích cường liệt sóng đụng vào nàng trên thân, không riêng đụng nát xương cốt của nàng, thậm chí tự liền thể nội ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có xung kích. Chẳng những lệch vị trí, thậm chí có thể nói là chia năm xẻ bảy. Không hề nghi ngờ, loại thương thế này liền xem như đối với anh linh mà nói cũng là vết thương chí mạng. Dù sao anh linh không phải ma cà rồng, nửa người trên đều bị đánh nổ, còn có thể sống sót tới nơi này muốn a còng một chút lâu đời người nắm giữ bên trong nam nhân vật chính Kono Tao Ta, hắn cùng năm bờ tổ chức bên trong thành viên kia mới gọi một cái biến thái. Bất tử chi thân quả thực đã cường đại đến cực điểm. Tại kịch bản bên trong, Kono Tao Ta không chỉ một lần bị đánh nổ thân thể. Không riêng gì nửa người trên vẫn là nửa người dưới đều bị đánh nổ nhiều lần. Nhưng người ta chính là bất tử. Loại này bất tử chi thân tại hấp huyết quỷ đẳng cấp bên trong cũng có thể nói là cực kỳ cao cấp cấp. Nhưng anh linh bên trong, nhưng không có mấy người có được dạng này bất tử chi thân. Liền xem như Asin bị chém đứt đầu về sau, cũng chưa hẳn có thể sống xuống tới. Đương nhiên, Semiramis cũng không có biện pháp sống sót tới. Bất quá thân là anh linh, nàng thể phách mạnh mẽ kinh người. Mặc dù quấn vào bạo tạc bên trong, nhưng không có lập tức chết đi, mà là bị đánh bay về sau, đụng vào một mặt tường trên vách. Nước bắn rất nhiều máu hoa. Nàng chật vật không chịu nổi nhìn xem từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mình Emilia. Tại sinh mệnh di lưu một khắc, còn ý đồ trong không khí chế tạo ra mãnh liệt khí độc, muốn giết chết Emilia, ít nhất phải vì Master diệt trừ. Chấm ngoặc kép, nàng mở to hai mắt, muốn xem đến Emilia trúng độc bỏ mình một màn. Đáng tiếc là Emilia mặc dù đáp xuống trước mặt của nàng, nhưng trong hai cái ở giữa còn cách một tầng vô hình không gian. Cho nên liền xem như Semiramis loại kia ngay cả tuyến nhân quả đều có thể lây nhiễm độc, cũng không có giết chết Emilia. Bởi vì loại độc này căn bản cũng không có biện pháp tới gần Emilia. Liền xem như tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, cũng muốn vì Amakusa Shiro diệt trừ một cái đại địch sao? Ngươi thật đúng là trung thành cảnh cảnh a, Semiramis, Emilia tỉnh táo nói. Semiramis cố gắng mở to ánh mắt của mình, nhìn xem bình yên vô sự Emilia, tựa hồ có chút khó có thể tin. Sao lại thế? Ta độc, vậy mà không có. Chấm ngoặc kép, nàng chật vật nháy nháy mắt, khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới. Ta rất vừa ý ngươi a, Semiramis, lần tiếp theo có cơ hội, trở thành ta anh linh đi. Emilia nói như thế, Semiramis có chút ngoài ý muốn. Ngay cả ta, dạng này, ngươi, cũng dám sử dụng. Amakusa Shiro cũng dám, vì cái gì ta không dám? Là, sao? Vậy thật đúng là ta, Quang Vinh, chấm ngoặc kép, nói xong câu đó về sau. Semiramis cúi đầu xuống, không trung đình viện hướng phía dưới rơi xuống. Mà bản thân nàng thân thể hóa thành vụn ánh sáng, biến mất tại Emilia tầm nhìn bên trong. Vị này cổ xưa nhất kẻ ám sát chính thức rời khỏi. Emilia cũng từ đối phương trên thân cướp đoạt đến một cái bảo cụ. Hắn thân hình lóe lên, tại không trung đình viện sắp rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, rời đi không trung đình viện, rút lui một đoạn lớn khoảng cách. Oanh long, không trung đình viện chính thức rơi xuống đất. Thân thể khổng lồ đánh vào mặt đất trong chốc lát, liền nhấc lên to lớn sóng xung kích. Đại địa đều bởi vậy lay động kịch liệt bắt đầu. Phô thiên cái địa cho bụi che đậy tất cả mọi người tầm nhìn. Nương theo lấy sóng xung kích, đem phương viên vài trăm mét phạm vi bao phủ. Nguyên bản ngay tại giao thủ anh linh nhóm nhao nhao lui lại. Tránh đi lần này sóng xung kích. Medea nhếch miệng, nhấc lên một trận cuồng phong. Đem phô thiên cái địa cho bụi thổi xa xa. Khóa chặt Shakespeare về sau. Một cái thuấn di liền xuất hiện tại Shakespeare trước mặt. Nàng thừa dịp Shakespeare còn không có lấy lại tinh thần. Năm cái đầu ngón tay nắm chắc thành quyền. Bước ra một bước, một quyền đánh phía Shakespeare phần bụng. Shakespeare không nghĩ tới Medea bỗng nhiên bắt đầu chơi cận chiến. Bất ngờ không đề phòng trực tiếp trúng chiêu. Medea nắm đấm bao trùm to lớn lực xung kích. Đem Shakespeare đánh bay đồng thời. Cỗ này phá hư tính lực lượng trong cơ thể hắn bộc phát ra. Chẳng những phá hủy Shakespeare xương cốt. Thậm chí tự liền nội tạng của hắn cũng bị một quyền này đánh thành mảnh vỡ. Shakespeare như là đạn pháo đồng dạng bay ra hơn 100 mét về sau. Đụng vào IZZD Emelania tòa thành trên vách tường. Như là một tòa nở rộ huyết hoa. Cả người cũng không được hình người. Hắn khó có thể tin nhìn xem Medea. Ngươi không phải ma thuật. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Hắn sinh mệnh bởi vậy kết thúc. Medea nhìn xem dần dần hóa thành vụn ánh sáng Shakespeare. Khóe miệng nổi lên một cái nụ cười. Nên nói như thế nào đâu. Nàng đã từng đúng là một cái thuần túy ma thuật sư. Nhưng từ khi biết cái nào đó song song thế giới mình. Lại bị một cái chỉ là ma quỷ cơ bắp Jin dùng bát cực quyền treo lên đánh một phen về sau. Medea liền có cải biến tâm thái. Từ khi thu được nhập thể về sau. Nàng liền len lén bắt đầu tu hành. Thuật cách đấu. Bát cực quyền. Busosoku Haki. Niệm năng lực. Long huyết dược tề. Những vật này đều bị nàng từng cái nắm giữ. Vì chính là có thể có một ngày. Có thể cùng thịt người đọ sức. Bằng không mà nói. Vạn nhất bị tinh thông chiến đấu võ giả cận thân. Chẳng phải là muốn bị ẩu đả chí tử. Kịch bản bên trong phát sinh sự tình. Chỉ ở anime bên trong xuất hiện là được. Nàng cũng không nguyện ý tại trong hiện thực trình diễn cái này một màn. Lúc này Emiya cũng không có chú ý tới cái này một màn. Ngược lại ở trong group chat trực tiếp bên trong. Cùng mọi người trò chuyện. Emiya, ta lấy được Semiramis bảo cụ. Tosaka Jin, là cái kia. Hư vinh không trung đình viện. Vẫn là ngạo mạn vương rượu ngon. Lại hoặc là hai cái bảo cụ đều cấp đoạt đến đây. Emiya, chỉ lấy được một cái. Ngạo mạn vương rượu ngon. Tosaka Jin, cái này cũng không sai. Ngay cả tuyến nhân quả đều có thể hạ độc bảo cụ. Không có mấy người có thể chống cự đi. Emiya, vẫn là câu nói kia. Ai muốn cái này kỹ năng tìm ta. Nhớ kỹ tích lũy đủ đầy đủ điểm số là được. Mặt khác, ta còn thu được Semiramis một cái khác chức giai kỹ năng. Trận địa chế tác, Tosaka Jin, cái gì? Nếu như ta không có nhớ lầm, cái này trận địa chế tác hẳn là X cấp bậc kỹ năng đi. Emiya, không sai, Tosaka Jin, cái này kỹ năng ta muốn, ta nhất định sẽ góp nhặt đủ đầy đủ điểm số đi tìm ngươi. Riveria, ngô, cái này năng lực xác thực rất mạnh, nếu như chúng ta Loki quyến tộc tại viễn chinh thời điểm, có thể chế tạo ra một cái da dáng trận địa, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, cho nên ta cũng muốn cái này năng lực. Hestia. Đối với mạo hiểm giả mà nói, cái này kỹ năng xác thực vô cùng dùng tốt đâu. Nghe được Emiya lấy được trận địa chế tác cái này. Kỹ năng, rất nhiều người đều hứng thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.